Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 278, chi phí khống chế. Cuối cùng phá ức, Chu Vũ Kiệt trong lòng cảm khái không thôi. Muốn từ Tencent trong tay cướp được xã giao người sử dụng, có thể nói là phi thường khó khăn. Đã từng Alibaba Baidu không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, liền da lông đều không thương tổn đến, vì có thể làm cho Fan Letter phát triển. Chu Vũ Kiệt cũng là vắt hết óc, bởi vì hắn biết rõ, chỉ bằng lấy hậu thế một ít sáng tạo, là không có biện pháp thắng được quá nhiều tiên cơ. Như dùng một cái, nếu như không có Big Data phối hợp, tạo thành sông hộ thành, như vậy tại Fan Letter sơ kỳ, cũng sẽ bị WeChat dễ dàng nghiền ép. Cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển hướng Momo rồi. Mà đến tiếp sau chính mình bố trí làm tuyến hạ. Tuy nói là vì thanh toán, nhưng Internet lĩnh vực, bất kỳ ngành nghề thật ra đều quan hệ mật thiết. Xã giao cùng thanh toán, thật ra cũng có thể lẫn nhau trở thành đối phương sông hộ thành. Chỉ có đi ra cùng hậu thế Internet cự đầu không giống nhau đường, đó mới là thành công nhất. Này xã giao chính là không giống nhau. Một cái sáng tạo liền thu được ngàn vạn người sử dụng. Ta tu tiêu tiêu xài mấy trăm triệu tiến hành gắn sẵn, cũng không sánh bằng rồi cái này thành quả. Lâm Hữu Đức cười ha ha nói. Fan Letter người sử dụng nếu như hơn nhiều, cũng sẽ dẫn lưu cho tu tiêu. Chúng ta thật ra đều là trên một cái thuyền. Trung Quang Vĩ cũng cười nói. Tự đầu điều quật khởi sau, không ít người liền đặc biệt nghiên cứu phát triển sự. Lúc đầu điều ba khoản nòng cốt phần mềm ấp bao, tu tiêu, Fan Letter, ba người có thể nói là một vòng tiếp một vòng. Ấp bao bởi vì phục vụ đơn giản, thỏa mãn thị trường nhu cầu, cho nên sơ kỳ phát triển nhanh nhất. Sau đó dẫn lưu tu tiêu cùng Fan Letter, hai người từ từ phát triển, bắt đầu có nhất định người sử dụng. Sau đó Fan Letter đẩy ra dung một cái cùng với cùng Mỹ đoàn hợp tác sau. Lưu lượng phóng đại, lại thông qua đầu tư bỏ vốn thu được tài chính. Từ đó hướng ngược lại nuôi dưỡng tu tiêu. Sau đó, tu tiêu Big Data tin tức lưu lại ổn định Fan Letter tại người xa lạ xã giao lên củng cố địa vị. Đồng thời đến từ Fan Letter cùng tu tiêu dẫn lưu cũng để cho Upbao cũng trở thành trên thị trường. Thị trường phân ngạch cao nhất ứng dụng thị trường. Mà Tencent, Baidu, 360 lần lượt đẩy ra chính mình ứng dụng thị trường, nhưng trên căn bản đều không đánh lại, bởi vì chậm quá nhiều. Hiện nay Fan Letter lại một lần nữa thu được bạo tạc tính chất số liệu tăng trưởng. Như vậy tu tiêu cùng Upbao trong tương lai 1-2 tháng cũng tất nhiên sẽ nghênh đón mới tăng thêm trưởng chiều. Hai người này người sử dụng lượng nói không chừng cũng có thể tiếp lấy cơ hội này, đạt tới người sử dụng hơn 100 triệu ngưỡng cửa. Chu Vũ Kiệt nhìn một cái Lâm Hữu Đức, nói, ngươi cho rằng là tin tức áp cũng không có biện pháp lấy sáng tạo thu được bùng nổ kiểu người sử dụng tăng trưởng sao? Chu Tổng có phương pháp, mặc dù biết lão bản mình rất có bạo phát tính sáng tạo, nhưng Lâm Hữu Đức vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tin tức lĩnh vực, bất kể là truyền thống báo chí vẫn là PC đem hay là hiện tại áp, phát triển quá trình trên căn bản đều dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Big Data đề cử đã là vô cùng không nổi sáng tạo, nhưng nó cũng phải chuẩn tìm đứng đầu nguyên tắc căn bản. Từ từ tích lũy người sử dụng, nếu như không là Fan Letter dẫn lưu, tu tiêu cho dù có khả năng phát triển, vậy cũng sẽ so với hiện tại phải chậm hơn không ít. Đương nhiên là có, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói, còn là nói một hồi Fan Letter đi. Gần đây nửa tháng tiêu hao bao nhiêu Apple? Không sai biệt lắm 1-200 triệu KZ. Chúng ta mua sắm chi phí liền cao đạt rồi hơn 3 ức nhân dân tệ. Chuyển phát nhanh phương diện chi phí cũng cao đạt 3-5 cái ức. Này hay là chúng ta lấy lượng ép giá kết quả. Bất quá tốt tại cao điểm đã qua. Phần sau chúng ta tiêu phí liền sẽ không như thế hơn nhiều. Trung Quang Vĩ chính xác đáp. Mấy chục triệu người sử dụng tham dự vào. Cho dù có chút người sử dụng bởi vì chưa có thỏa mãn yêu cầu mà không có cầm đến Apple, nhưng tổng cơ số quá lớn, Có một ít người còn đặc biệt nhục lông dê, dốc sức kéo mới người sử dụng. Cái này cũng đưa đến trong thời gian ngắn, tiêu hao đại lượng Apple, mà chuyển phát nhanh phương diện, như gió bị chỉ định là đồng bạn hợp tác sau. Theo thủy quả xâm lâm đẩy ra ngày thứ hai, đại lượng đơn đặt hàng thiếu chút nữa lật ngược như gió máy chủ sau. Địa phương người phụ trách mới biết sự tình nghiêm trọng tính. Vì vậy lập tức điều động đại lượng nhân lực xử lý cái vấn đề này. Trải qua vài ngày nữa điên cuồng làm thêm giờ, mới đứng vững cục diện. Chuyển phát nhanh chi phí so với Apple bản thân còn muốn đắt nhiều. Đây chính là vấn đề rất lớn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Hơn nữa tuy nói phần sau đơn đặt hàng lượng sẽ không như thế đại, nhưng thời gian là rất dài. Tương lai tiêu phí một tháng khả năng cũng phải hơn 100 triệu. Muốn ổn định chúng ta lưu lượng, như vậy bên này là cần phải quăng. Tuy nói trước mắt người sử dụng số đã phá ức, nhưng mới vừa gia tăng hơn 30 triệu người sử dụng cũng không tính rất an ổn. Tùy thời có thể bị đoạt đi. Nếu như ta là Tencent cao tầng, ở thời điểm này, không có những phương pháp khác, chỉ có thể đuổi theo chúng ta hạng mục. Nếu như bọn họ cũng đẩy ra tương tự nghiệp vụ, tài chính mở đường dưới tình huống, chúng ta có thể đụng một cái, nhưng tuyệt đối liền không có gì ưu thế. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói, Chu Tổng, chúng ta đây cứ dựa theo ngài lần trước từng nói, lấy Kim Nhật ưu tuyển làm dây xuống con đường, thực hiện cùng ngay. Thậm chí 2 giờ giao hàng đến nhà phục vụ. Cứ như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm đi đại lượng chuyển phát nhanh chi phí. Cũng có thể theo đầu cuối khống chế mua sắm chi phí. Có nắm chắc không? Chu Vũ Kiệt cười vấn đạo. Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Cũng có thể, chúng ta hậu trường có thể đoán đại khái ra một cái thành thị tương lai mức tiêu hao. Như vậy chúng ta liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại vùng này mua sắm, hơn nữa Apple là có mùa tính, chúng ta cũng có thể từ phía sau đài khống chế mầm mống loại hình. Nhắc tới đơn giản, nhưng thao tác phỏng chừng liền không dễ dàng như vậy rồi. Chu Vũ Kiệt nhanh chóng mở ra tu tiêu, điểm ra một cái tin tức, nói, các ngươi xem đi, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ vừa nhìn tựa đề, sẽ biết nội dung. Đây là một phần liên quan tới nông dân bán không được quả đào tin tức. Phát sinh ở năm ngoái mùa hè. Bởi vì địa phương nước mưa tốt hơn. Quả đào sản năng tăng nhiều. Đưa đến giá cả sụt đột ngột. Buôn bán thương thu quả đào giá cả cũng không đủ nhà vườn mời người hái. Vì vậy chỉ có thể nhịn đau đem quả đào ngăn ở trên cây. Hoặc là loạn côn đánh xuống nuôi heo. Một bên là nông dân không bán được giá cả. Một bên là trong thành thị người không ăn nổi Apple. Lại này kỳ quái logic hàng năm đều tại phát sinh. Chu Vũ Kiệt nói. Chúng ta muốn đem thủy quả xâm lâm làm thành một cái lâu dài hạng mục. Như vậy thì phải nghĩ chỉ hết thảy biện pháp hạ xuống chi phí. Không nên nghĩ khống chế người sử dụng thu tốc độ. Ít nhất tại sơ kỳ không được. Cho nên theo thu mua cùng với phối đưa quá trình bên trong, chúng ta cần phải làm được đứng đầu tỉnh chi phí hình thức. Những thứ này nhà vườn tình huống, người cũng biết, nếu như chúng ta có khả năng theo bọn họ kia trực tiếp thu mua, đối với chúng ta mà nói, chi phí sẽ cấp tốc hạ xuống. Đối với mấy cái này nhà vườn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Trung Quang Vĩ trầm tư một lát sau nói, loại phương pháp này thật là tỉnh chi phí, nhưng tiền đề là chúng ta nhất định phải sớm biết rõ cả nước mỗi một địa khu Apple thu hoạch tình huống. Chúng ta yêu cầu tuyển mộ một ít nông nghiệp phương diện nhân tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.